phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Ghen, giữa không trung Minh Tu đưa tay đem tam khối bị đóng băng quá thiên hàn kim tinh nắm trong tay. Thần sắc đạm mạc lạnh lùng quét một vòng chung quanh như hổ rình mồi kiếm tông. Hắn tùy ý cầm lấy một khối thiên hàn kim tinh thưởng thức. Trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức xem phía dưới. Ngữ khí kiêu ngạo vô cùng. Hôm nay hàn kim tinh ngay tại bản tôn trong tay. Các ngươi như là muốn sẽ đến lấy đi, hừ. Nơi nào chui ra đến cuồng vọng đồ đệ. Người ta cùng là kiếm tông. Liền ngươi một người còn tưởng khiêu khích chúng ta mọi người. Thật sự là muốn chết, tiết ra lão tổ ánh mắt rét run xem không trung hồng y nam tử. Người này cho hắn một loại áp bách nguy hiểm cảm. Khả thiên hàn kim tinh lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hắn đối khác vài tên kiếm tông cùng kia hai gã yêu tu đề nghị nói. Cùng tiến lên, ai đoạt được thiên hàn kim tinh chính là ai, lời nói của hắn nhường khác vài tên kiếm tông cùng. Kia hai gã yêu tu động tâm, đồng thời phi thân dựng lên, đem Minh Tu bao quanh vây quanh, ảo ảo điều động nguyên lực tế ra pháp khí muốn đem hắn đi trước chém giết lại đoạt thiên hàn kim. Tinh, đứng ở nham thạch nóng chảy đàm biên dạ trạm vẫn chưa gia nhập vây công Minh Tu. Hắn ánh mắt sâu xa. Gặp Lam Tư cầm một khối thiên hàn kim tinh đi đến bên cạnh. Không cảm thấy nói một câu. Người nọ rất mạnh, Lam Tư khá có thâm ý quét tảo băng trụ phía trên bình tĩnh đang xem cuộc chiến. Lâu Mộ Yên, sau đó đem ánh mắt đầu hướng mang theo màu bạc mặt nạ hồng y trên thân nam nhân. Những người này đều là đi chịu chết, Minh Tu bị bao quanh vây quanh trong mắt đạm mạc sắc chưa? Có bao nhiêu biến hóa? Phảng phất này đó kiếm tông ở trước mặt hắn căn bản không chớp mắt giống nhau. Bọn họ bị khinh thị, đây là vài vị kiếm tông thứ nhất cảm giác, đi, tiết ra lão tổ híp hai mắt, đem một cái hồng lĩnh từ trong tay áo tế ra, đây là của hắn cao giai linh bảo, mỗi lần tế ra đều mọi việc đều thuận lợi, có thể đem cùng giai kiếm sư vây cho hồng lĩnh bên trong. Tuy rằng không lâu sau, nhưng lại cũng có nguyên vẹn chuẩn bị đem nhân chém giết. Đi theo tiết gia lão tổ sau đó, vây công Minh Tu sở hữu kiếm tông không là huy kiếm giận tràm. Chính là phát động công kích linh bảo, trong nháy mắt sơn động giữa không trung sáng lên từng đạo bất đồng nhan sắc quang mang. Mang theo nồng đậm uy áp, phía dưới yêu thú cùng kiếm sư nhóm đều chỉ cảm thấy đè nén vô cùng. Nhúc nhích đều thành khó khăn. Minh Tu bên môi nổi lên một chút nhẹ độ cong, trong tay hắn nhiều ra một phen màu vàng trường kiếm, ánh mắt nhất lăng, chính là tùy ý huy gạt, một cỗ mang theo cuồng bạo kim trúc tính nguyên lực kiếm khí tự kia trường kiếm trung rơi mà ra. Hình thành chín màu vàng cơn lốc, thẳng tắp hướng tới bảy người hai yêu chém tới, kiếm khí hình thành cơn lốc quét ngang mà qua, kia huy hướng của hắn kiếm khí ảo ảo tán loạn. Linh bảo cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng đều tự trở lại kia mấy người trong tay. Hắn trong mắt mang theo không nhìn, lại là nhất trảm, khi xoáy tụ tự của hắn trường kiếm trung phun trào, lập tức hóa thành cửu đạo kim quang bắn thẳng đến bảy người hai yêu. Bảy người hai yêu ánh mắt lộ ra kinh hãi, lập tức ào ào xuất ra phòng ngự loại pháp khí ngăn cản. Hoặc là huy kiếm đối trả mần ni thất thải quang mang ở giữa không trung nổ tung. Tràn ra cuồng bạo nguyên lực trong khoảnh khắc lan đến gần phía dưới. Dạ chạm thấy thế nhíu nhíu đầu mày. Một tay lấy trên người đeo một quả màu đỏ ngọc bội tháo xuống ném tới thập đại gia tộc tinh anh đề. Từ đỉnh đầu phía trên, màu đỏ ngọc bội chợt thành lớn vô số lan, hình thành một tầng cường hữu lực hộ thuẫn. Này tràn ra thất thải nguyên lực sáng mờ rừng ở ngọc bội thượng chính là nhường này chấn động hạ. Liền đều tán đi, phía dưới thập đại gia tộc tinh anh các đệ tử đều thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như bị kia các thức thất thải hà quang đánh trúng. Bọn họ hôm nay liền giao đãi ở trong này. Phốc, giữa không trung chiến đấu rất nhanh sẽ thấy rõ ràng. Bảy người hai yêu cùng kia cửu đạo kim sắc kiếm khí chống lại sau đều hoặc nhiều hoặc ít bị nội. thương, có mấy người còn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Phía dưới tinh anh đệ tử một bên tiếp tục cùng yêu thú đối chiến. Một bên quan sát đến phía trên chiến đấu, khả làm cho bọn họ ồ lên kinh ngốc một màn xuất hiện. Gia tộc bọn họ bên trong tộc lão vậy mà ào ào bị tên kia hồng y tà mị nam tử một đao tẫn lui. Còn bị thương, điều này cũng rất bất khả tư nghị. Mọi người lúc này trong đầu chỉ có một ý tưởng, này nam nhân đến cùng là loại người nào? Cái gì tu vi, quá mạnh mẽ, Lâu Mộ Yên Mâu Trung cũng nhịn không được lộ ra mặt kinh ngạc. Nàng đã sớm biết Minh Tu này nam nhân thực lực rất mạnh. Không nghĩ tới vậy mà cường đến lại tình trạng này. Bất quá thằng nhãi này ở kiếm hoàng khi có thể vượt cấp chém giết kiếm tông. Lúc này đã là kiếm tông tu vi, thêm vào bị trúc cơ đan tẩy tùy sau thực lực quét ngang cùng giai kiếm tông tự nhiên không nói chơi. Lâu Mộ Yên, người nhận thức cửu trọng điện điện chủ, Lam Tư luôn luôn tại quan sát Lâu Mộ Yên biểu cảm. Thấy nàng trong mắt xẹt qua một chút hiểu rõ khi, nhảy nhảy lên kia căn băng trụ cười hỏi, Lâu Mộ Yên không hiểu xem hắn hỏi lại, cửu trọng điện, nghe Lam Tư ngữ khí Minh Tu hẳn là liền là cái gì cửu trọng điện điện chủ. Khả nàng lại chưa bao giờ nghe nói qua tên này. Cửu trọng điện là thiên linh đại lục nhất phương thế lực lớn. Cũng là minh minh thương hội sau lưng chân chính khống chế giả. Mà tên kia đội mặt nạ hồng y nam tử chính là cửu trọng điện điện chủ, Lam Tư gặp Lâu Mộ Yên không? Hiểu vẻ mặt chẳng phải làm bộ, cũng không giấu diêm ni Lâu Mộ Yên liễm liễm cảm xúc, cười hỏi, hắn tên gọi là gì? Lam Tư trên người cất giấu rất sâu bí mật. Sợ là học viện lão sư bối cảnh cũng là già, có thể nhận ra Minh Tu cũng đại biểu cho của hắn bất phàm ni, không biết. Người khác đều xưng hô hắn vì Minh Hoàng Điện Hạ, Lam Tư để sát vào Lâu Mộ Yên ý vị thâm trường. Cười nói, hắn tên gọi là gì? Lâu Mộ Yên ngươi hẳn là rõ ràng đi. Dùng cái gì thấy được? Lâu Mộ Yên trao trao mày. Lam Tư ngữ khí chắc chắn. Một nửa là lời khách sáo một nửa là khẳng định, nàng thật là có điểm tò mò hắn làm sao mà biết bản thân nhận thức Minh Tu. Ngày đó ngươi đang đấu giá hội gặp phải kiếm hoàng, không hắn xuất ra cho ngươi giải vây. Lam Tư cũng tham gia lần đó đấu giá hội, người khác chỉ biết là Minh Hoàng là duy hộ Minh Minh thương hội trật tự mới ra tay. Khả hắn lại phát hiện khi đó có một cỗ thật mỏng manh tinh thần lực dao động theo Minh Hoàng nơi nào truyền đến Lâu Mộ Yên trên người, bởi vậy hắn khẳng định hai người chẳng những nhận thức còn có giao tình. Lâu Mộ Yên trong mắt phô ba, lại không thể không ở trong lòng khen ngợi Lam Tư không hổ là con hồ ly. Thật sự là quan sát tỉ mỉ, nhận thức thì thế nào, không biết thì thế nào. Nàng không phủ nhận nhận thức Minh Tu, cũng không chính miệng thừa nhận, khiến cho Lam Hồ Ly bản thân đoán đi. Lâu Mộ Yên ngươi này tiểu Hồ Ly, Lam Tư tựa đầu vô cùng thân thiết tới gần Lâu Mộ Yên bên tai nói. Nhỏ một câu, dễ nghe thanh âm đi theo hô hấp truyền vào Lâu Mộ Yên trong tai. Nàng không là thật thói quen cùng nhân như vậy thân cận. Nàng điểm điểm mũi chân theo băng trụ thượng nhảy xuống rơi xuống nham thạch nóng chảy đàm một bên. Này con Lam Hồ Ly rõ ràng đang không ngừng hướng nàng lời khách sáo. Nàng mới mặc kệ hắn. Lam Tư gặp Lâu Mộ Yên có chút thần sắc bất đắc dĩ. Nhất thời cảm thấy cái cô gái này cũng rất đáng yêu. Nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Chính là lại không thể cười dài. Bởi vì cách đó không xa nhất đạo kim sắc kiếm khí hóa thành một cái vòng tròn hình cung thẳng tắp. Hướng tới hắn lăng không chém tới. Minh Tu đôi mắt trung phiếm ti lạnh ý. Vừa rồi này nam nhân tận lực thân cận tiểu nữ nhân khiến cho hắn thập phần không vui. Lúc này lại vẫn dám thấu gần như vậy đùa giỡn. Một cỗ sát ý tự trên người hắn phát ra. Lam Tư hơi hơi mị mị con ngươi. Bên môi mang theo một chút khó có thể phát hiện thú vị. Vươn trường kiếm dùng sức toàn thân lực chém ra một kiếm sau lập tức nhảy xuống băng trụ. Răng rác, hai đạo kiếm khí đón chào. Lam Tư kiếm khí rất nhanh sẽ bị chôn vùi tiêu tán. màu vàng kiếm khí trực tiếp đem kia băng trụ chém thành vài đoạn. Lâu Mộ Yên, Minh Hoàng ghen tị, ngươi còn không xuất mã, lão sư liền muốn mất mạng. Hết chương.